Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, Tỷ Lễ Khanh không chần chừ nữa, kéo tay nàng ra, tìm đến cửa mật động định xông vào khổng lồ kia. Đỉnh quy đầu kia đã mở rộng cửa thiên đường, chỉ chen vào một chút, liền có cảm giác bị căng trải mà ngón tay thon dài không thể so sánh được như bị một cây gậy sắt dài và to bị xé ra một lỗ trên cơ thể. Oanh oanh đau đớn kêu lớn, bản năng muốn khép chân lại, nhưng quên mất rằng đại thiếu gia vẫn ở giữa hai chân mình, kẹp lấy hông hắn. Chỗ ẩm ướt dưới thân nàng đã bị sợ hãi mà khô đi, cửa mật hẹp chật, Tỷ Lễ Khanh cũng khó khăn khi tiến vào. Hắn đành dừng lại, cúi người đi bóp vú oanh oanh. Hãy thả lỏng hơn một chút, sẽ đỡ đau hơn. Hắn nhắc nhở, Tỷ Lễ Khanh chưa từng chơi với nữ tử, nhưng từ nhỏ hắn đã theo Từ lão gia học làm ăn, đôi tay ngoài việc cầm bút, còn thường xuyên đùa nghịch với bản tính. Đầu óc hắn linh hoạt, đánh bản tính cũng nhanh hơn người khác, tiếng bản tính lách cách, ngay cả phụ thân hắn cũng không theo kịp. Dù bây giờ không tính toán, nhưng đôi vú nhỏ nhắn cứng cáp của bát si nương dưới thân cũng giống hình dạng viên châu, cách chơi có lẽ cũng giống như đùa nghịch với bản tính. Hắn hai tay mỗi bên một vú, lòng bàn tay ôm lấy thịt vú, đầu ngón tay chạm vào đầu vê, như đùa nghịch với bản tính, linh hoạt và nhanh chóng liên tục đùa nghịch mười mấy lần. Cảm giác ngứa ngáy được kích thích, như cùng lúc bị vài sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi, và cảm giác khi tự mình chạm vào cũng không giống nhau, rất kỳ lạ. Oanh oanh khó chịu đến mức người nhấp nhô, miệng phát ra tiếng rên nhẹ. Đừng, đại thiếu gia, dừng lại đi, Tỷ Lễ Khanh không ngừng tay, càng lúc càng nhanh, hỏi nàng. Không thoải mái sao? Oanh oanh không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này, dù sao cũng không thể thừa nhận là thoải mái, vội vàng lắc đầu. Không, vậy ngươi còn rên gì thế này là sao? Tỷ Lễ Khanh không để nàng nói hết lời, bóp mạnh một cái, sau đó như nhớ ra điều gì, lại sờ xuống dưới, nói. Suýt nữa thì quên mất, ở đây còn có một hạt. Hắn tìm đến hạt thịt ẩn trong cửa mật ấn một cái, chưa kịp vuốt ve thêm, oanh oanh đã run rẩy, phía dưới âm đờ, o có dịch chảy ra, dính dính trên mông. Ếch, đừng chạm vào chỗ đó, giọng nàng mang theo hơi thở gấp gáp, giống như khóc không phải khóc, điệu bộ kiều mị động lòng người, nói không muốn nhưng lại như là khao khát. Tỷ Lễ Khanh bị dáng vẻ dâm đãng của nàng khiến cho dưới hạ thể càng cứng rắn, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên vài phần nóng vội. Ồ, hắn không còn kiên nhẫn nữa, theo lời nàng, rời tay ra, kéo oanh oanh lại gần, tự mình nắm lấy cốt nhục xoa hai cái, bình thản nói. Ta sẽ đếm đến 10, sau 10 sẽ vào ngươi. Ngươi tự sờ, để nước chảy ra nhiều hơn một chút, có thể sẽ không đau như vậy. Nói xong liền bắt đầu đếm. 1. Oanh oanh biết đại thiếu gia không đùa, cũng biết sự khác biệt giữa khô ráo và trơn tru khi làm chuyện ấy. Dưới áp lực gấp gáp của hắn, không còn kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu xoa bóp sâu cạn. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, rơi trên cửa mật hồng hào, rất đẹp mắt, có vẻ trong suốt sạch sẽ. Nhưng điều đáng tiếc, việc nàng làm lại là chuyện dâm đãng. Hạt thịt rất nhạy cảm, Tỷ Lễ Khanh mới chỉ đếm đến. 3. Oanh oanh đã tự xoa ra dục vọng, nàng hơi xấu hổ nửa nhắm mắt, cắn môi không để mình phát ra tiếng động. Hắn cũng tự sướng, xoa lấy cốt nhục sưng đau, hơi thở nặng nề, ánh mắt không rời khỏi tay nàng, và cả cửa mật đã ướt đẫm, nước dâm đang tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc, đến 10, tiếng đếm cuối cùng chưa kịp dứt, Tỷ Lễ Khanh đã không thể chờ đợi, nắm lấy đùi oanh oanh kéo lại. Đối diện với chỗ nhớp nhúa giữa hai chân nàng, dùng hông một phát chọc sâu đến tận cùng. Cách chương.